Chương 946, Thánh nhân thần uy khó dò. Lao tử một thân đạo pháp tựa hồ cũng là từ cái này hóa sinh pháp môn lấy tay. Mặc dù nhìn như có chút lấy số lượng thủ thắng, nhưng liền ngay cả Tạ Vân Phi cũng không thể không thừa nhận, loại này vô lại chiêu số rất là có tác dụng. Hai lửa gạt đều xuất hiện, Tạ Vân Phi trên người áp lực lập tức lớn lên. Nhất thời ngăn không được, trên lưng hung hăng trúng rẽ ngang. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức, liền đã mất đi chi giác, thể nội vô cu nở dê suy y hê u hắn lúc này lại không lo được tự thân an nguy, dành thời gian về sau nhìn lại, bạo tạc chấn lên yên trần chính chậm rãi hạ xuống, lộ ra bên trên một chút kim quang. Kim quang bên trong đứng đấy ba người chăm chú ôm nhau, chính là Tam Tiêu Nương Nương. Các nàng đỉnh đầu lượn vòng lấy một thanh màu vàng cự kiếm, đạo kim quang kia từ trên đầu chút xuống, như bắt đồng dạng móc ngược trên mặt đất, vừa vặn đem Tam Tiêu Nương Nương bảo vệ. Tạ Vân Phi yên lòng, tay khẽ vẫy, đế tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang sông phá thanh lưu chỗ thả châm cỏ trận hạn chế, trở lại Tạ Vân Phi trong tay. Tạ Vân Phi một kiếm nơi tay, dũng khí càng tráng, lại thêm vừa rồi cái kia càn khôn vạn mâu trận thế mà không có làm bị thương Tam Tiêu Nương Nương mảy may, cũng làm cho tinh thần hắn tỉnh lại. Lao tử nhìn thấy cái kia thanh tiên kiếm thế mà hộ đến Tam Tiêu Nương Nương chu toàn, ngược lại lãng phí một cách vô ích chính mình một kiện trí bảo. Trong lòng tức giận, lại là duỗi ngón tại hai ngoặt lên trượt đi, thế mà lại lần nữa hóa sinh, hiện tại là bốn lửa gạt đều xuất hiện. Ngoại trừ hai lửa gạt nơi tay bên ngoài, mặt khác hai lửa gạt vào trong hư không tránh chuyển xê dịch, càng lộ vẻ linh động, không thể so với nắm ở trong tay lão tử biển quả kém. Bốn lửa gạt đem Tạ Vân Phi vây chật như nêm cối, trên đầu dưới chân đều là lửa gạt ảnh. Cái kia thanh như càng là bờ họ họ âm thanh không ngừng. Thỉnh thoảng thả ra châm cỏ trận đến quấy rầy. Tạ Vân Phi vốn đợi trọng trấn thượng phong, lại không nghĩ rằng bị cái kia bốn lửa gạt loạn đả một trận, ngay cả tính tình cũng mất. Lao tử hóa sinh kỳ thuật trực kích đạo đại đạo bản nguyên, hóa sinh đi ra biển quải cũng đều không phải hư vật, mà là vật thật, cùng nguyên phẩm không khác nhau chút nào. Dạng này đánh xuống, tương đương với uy lực chống rông phồng lớn lên 4 lần. Coi như Tạ Vân Phi cũng không dám khẳng định lão tử còn có thể hay không lại lần nữa hóa sinh, quả nhiên thánh nhân thần uy khó dò. Tạ Vân Phi lúc này mới biết được thánh nhân cảnh giới đối đầu kim tiên trở xuống đạo nhân là bực nào nghiền ép chi thế. Lão tử mặc dù pháp bảo không nhiều, chỉ sợ ngay cả cái kia quảng thành tử cũng không sánh nổi, nhưng là chỉ cần có cái này hóa sinh một môn kỳ thuật, cũng đủ để bù đắp được một kiện tiên thiên trí bảo. Tam Tiêu Nương Nương lúc này đều hề vải tại đất. Vừa rồi đế tiên kiếm mặc dù che lại các nàng, nhưng là dư âm nổ mạnh cùng hay là cho các nàng tạo thành thương tổn không nhỏ, cũng không còn cách nào khu động cứu khúc đao. Bích Tiêu tại Quỳnh Tiêu cùng trong mây xanh ở giữa, Vân Tiêu hai người lại có ý định bảo hộ Bích Tiêu. Bích Tiêu chịu tổn thương nhỏ nhất, còn có chút khí lực, gặp đế tân nguy hiểm, lập tức thúc lên cứu khúc đao tránh ra thanh lưu châm cỏ trận, hướng lão tử chém tới. Cửu khúc đao bên trên mặc dù ngậm lấy cửu khúc hoàng hà trận các loại trận lực, nhưng là lúc này trọng thương Bích Tiêu cũng đã không thi chiến ra được cờ, chỉ coi làm là một kiện phổ thông binh khí đánh tới hướng lao tử. Lao tử thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là tiện tay dùng biển quải một đập, cái kia cửu khúc đao liền xoay tròn lấy thân đao bay ra ngoài. Đảo ngược đế tân vọt tới. Bích Tiêu a kêu một tiếng, lòng tốt làm chuyện xấu, vốn định giúp đế tân một tay. Lại không nghĩ rằng bị lao tử trở thành ám khí. Tạ Vân Phi chỉ có một kiếm, mà lại không có ngọc đỉnh chân nhân, dương tiễn như vậy hóa ra ba đầu sáu tay công phu, trái ngăn phải đỡ, trên thân đã chịu đến mấy lần. Mặc dù thánh khu có thể không ngừng chữa trị, nhưng lại tiêu tốn đại lượng tiên thiên chi khí, lúc này đế tân vận khởi đế tiên kiếm lúc, đã có chút lực bất tòng tâm, nếu không phải hai tay nắm chặt, chỉ sợ cũng sẽ bị lao tử biển quải đập bay. Lao tử ngay từ đầu liền đánh lấy cái chủ ý này đi. Bất quá làm cho người an tâm là lão tử hóa ra bôn nở cái biển quải tựa hồ cu nở dê đến cực hạn của hắn, như qua bực này vật thật có thể không hạn chế hóa sinh xuống dưới, lão tử chỉ sợ đã đến hồng quân đạo nhân cấp độ. Khi đó Tạ Vân Phi cu nở dê không có gì đánh cần thiết, trực tiếp dập đầu nhận lầm là được rồi. Tạ Vân Phi bị lão tử đè xuống đánh một trận, trên thân đau nhức không nói. Cái này trong lòng biệt khuất lại là thẳng muốn đem lồng ngực nổ tung. Lúc này cửu khúc đao phóng tới, hắn mũi kiếm một trọi một dẫn, đã đem cái kia cửu khúc đao dính tới. Tạ Vân Phi hai mắt hé ra, thần quang đại phóng. Thẹ thở ra y một tiếng nói, nhân giáo giáo chủ, nhìn lao tử một đao này cửu khúc đao rơi, lại là chém về phía cái kia Thanh Nhu trên đầu. Thanh Nhu ở một bên bó tay chân, đã sớm thành Tạ Vân Phi cái đinh trong mắt. Lúc này nhất định phải trước đem tên xuất sinh này ngoại trừ, mới có thể chuyên tâm đối phó Lao Tử. Lao Tử lại chỉ dùng rẽ ngang chống đỡ Tạ Vân Phi cựu khúc đao, chống đi một tay đến, từ trong ngực móc ra một cái bồ đoàn. Bồ đoàn nhìn chỉ là ngày bình thường ngồi xuống dùng phổ thông bồ đoàn, Lao Tử tiện tay quăng ra, ném đến không trung. Bồ đoàn hai mặt tất cả sinh một gió một hỏa, gió trợ thế lửa, lửa điểm gió đốt, hướng Tam Tiêu Nương Nương vào đầu chúng tới. Tam Tiêu Nương Nương quanh người lập tức sinh ra một vòng phong hỏa, đưa các nàng vây cực kỳ chặt chẽ, lại không khả năng đào tẩu. Sau đó trong hư không bước ra một cái bàn chân khổng lồ đến, đằng sau lại là hai tay một đầu, một người mặc kim giáp hoàng cân lực sĩ bị Lao Tử gọi ra. Một trường liền hướng Tam Tiêu Nương Nương đỉnh đầu đánh tới. Cái này hoàng cân lực sĩ chừng thường nhân lớn gấp ba, một trường này chụp được, Tam Tiêu Nương Nương lại không khả năng đào tẩu. Lúc này Tạ Vân Phi bị Lao Tử lừa gạt thế bức ở, liền liền trong tay đế tiên kiếm cũng vô pháp bắn ra. Bản tọa nhìn ngươi còn thế nào cứu các nàng, Lao Tử cười gần nói, cùng cái này đế tân chiến đấu lâu như vậy, mặc dù mình không có ăn cao y thịa tờ tho y gì, nhưng là đã để hắn người này dạy một chút chú mất hết mặt mũi. Vốn cho là chỉ là cái phổ thông quân cờ thành thang đế tân, hiện tại thế mà trong bất chi bất giác có nhảy ra ván cờ đến đánh cờ bản sự. Hoàng cân lực sĩ tay cách Vân Tiêu Nương Nương mây hoàn chỉ kém mấy phần, cái kia áp xuống tới trưởng phong đã đem đầu kia thượng vân hoàn thổi đến lung lay sắp đổ, nguyên bản dùng để cố định búi tóc kiếm nhỏ màu bạc cu nở dê rơi ra. Đột nhiên hoàng cân lực sĩ cứng đờ, thân thể khổng lồ giống như là bị một đạo vô hình dây thừng trói lại, không thể động đậy. Bích Tiêu lấy dũng khí ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp hoàng cân lực sĩ trước ngực lộ ra đen, kim, đỏ ba điếm mũi đao. Sau đó soạt một thanh âm vang lên, ba thanh ác hình cự đao từ hoàng cân lực sĩ trước ngực xuyên ra, lại đi đi về về rảo sát một phen, hoàng cân lực sĩ cực đại thân thể lập tức hóa thành hư không, tản vào hư không. Lúc này lại có một trận châu họ tiếng vang lên, cái kia thanh như phát điên, uốn éo cái mông đang khiêu vũ, Lao Tử đều suýt nữa bị nó điên đảo xuống tới. Lại là không trung lại bắt đầu mưa, mưa kia điểm nện trên mặt đất, liền bắn ra từng đạo hố sâu. Không phải là cái kia thiên âm trọng thủy sao?